Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17 bị lạc thôn chuyện cũ 13 hợp 1. Đệ tam bài tẩy tự cuối cùng không hề biến hóa trên mặt bài viết. Không giết, làn đạn vân thần cư nhiên tuyển không giết. Làn đạn ai? Quả nhiên không phải sự tình quan chân chính sinh tử bắt chước đều như vậy không thú vị sao, đôi. Mắt bỗng nhiên lên cao, ngữ khí vui sướng lên, ba vị người chơi toàn bộ lựa chọn, không giết, bài như vậy kế tiếp hết thảy liền phải giao cho vận mệnh xúc sắc tới quyết định đi. Tương đương, số chẵn không người tử vong, một tác A một tử vong, ba tác A ba tử vong, năm tác C một tử vong, một cái biên trường nửa thước đại hình cốt đầu từ trần nhà rơi xuống. Cao tốc xoay tròn, nửa phút sau. Nó rốt cuộc ngừng lại, chiều thượng con số là 5, bị tử vong lựa chọn người là Văn Tình, ngay sau đó. Hệ thống thanh âm vang lên, hệ thống chúc mừng sơ cấp người chơi. Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi, khủng bố cô nhi viện, chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung, chung quanh hoàn cảnh lại lần nữa biến hóa. Nguyễn Kiều xuất hiện ở mới vừa đăng nhập vào game khi cam chịu không gian chung, trước mắt số liệu. Giao diện hiện ra bổn trang trò chơi tương quan tin tức thông quan phó bản. Khủng bố cô nhi viện phó bản cấp bậc, S cấp, nguyên A cấp, phó bản hình thức, đơn người hỗ trợ hình thức người chơi biểu hiện đánh giá. Trác Tuyệt mới bắt đầu phó bản khen thưởng, đồng vàng sao 2500, kim cương sao 25. Kinh nghiệm giá trị sao 250, thăng cấp thạch sao 1 kiểm tra đo lường đến cùng tổ người chơi tồn tại nhân số vì 2 người. Khen thưởng phiên bội cuối cùng khen thưởng, đồng vàng sao 5000, kim cương sao 50, kinh nghiệm giá trị sao 500, thăng cấp thạch sao 1 giao diện đổi mới. Xuất hiện 9 danh người chơi tin tức, chỉ có mỗi danh người chơi trò chơi danh và bị chú ý nhân số. Sau đó còn có 3 cái nút, phân biệt là, gửi đi bưu kiện, thêm vì chú ý, cùng, tăng thêm bạn tốt, Nguyễn Miên Miên tên mặt sau, chú ý nhân số vì 10, cái nút chỉ có 1, đóng cửa hòm thư, Nguyễn Kiều nhìn mắt Tô Tịch mặt sau nhiều dọa người chú ý nhân số. Điểm, tăng thêm bạn tốt, hắn gửi đi bưu kiện cái nút là màu xám. Hẳn là chính mình đóng cửa cái này công năng, ngài bạn tốt xin đã cắm thượng cánh lạp tương đương tĩnh chờ. Tin lành đi, đồng thời, nàng hòm thư cũng tự động nhảy ra, hệ thống bưu kiện chúc mừng ngài thành công hoàn thành khủng. Bố cô nhi viện sở hữu che giấu cốt truyện, thêm vào khen thưởng 5 điểm tiềm lực giá trị. Hệ thống bưu kiện chúc mừng ngài hoàn thành lần đầu tiên trò chơi. Danh hiệu hệ thống đã online. Nhưng ở trò chơi giao diện phía dưới xem xét cũng mở ra danh hiệu. Hệ thống bưu kiện, đến từ người xa lạ bạn tốt xin, ta là Văn Tình, tăng thêm bạn tốt, cự tuyệt xin, hệ thống bưu kiện ba lô đã giải khóa, mới bắt đầu dung tích vì 10 cách, nhưng mang theo đạo cụ cùng kỹ năng tạp, sử dụng kim cương nhưng khai khoách tân ba lô cách hệ thống bưu kiện chúc mừng ngài đã thăng. Cấp vì 8 cấp người chơi. Đạt được 24 điểm tiềm lực giá trị, hệ thống bưu kiện dị năng tàu đã giải khóa, mở ra thuộc về chính ngươi dị năng đi. Trận này cấp bậc cùng đánh giá đều rất cao, dùng một lần được đến đại lượng kinh nghiệm, làm nàng trực tiếp từ 1 cấp lên tới 8 cấp. Ở trong trò chơi này, cấp bậc tự thân liền mang theo thân thể cùng cảm quan cường hóa tác dụng. Tiềm lực giá trị chỉ là làm mỗi một thuộc tính càng xông ra một ít. Nguyễn Kiều trước sau như một mà đem sở hữu tiềm lực giá trị thêm ở may mắn giá trị thượng lúc. Trước nàng cái thứ nhất tài khoản đi chính là chiến đấu hệ. Các loại cường hóa thân thể thuộc tính trị số, tin tưởng vững chắc ái đua mới có thể thắng, trọng sinh một đời a không phải. Là lại đến một lần, nàng muốn đem chính mình dưỡng thành một con nằm thắng cẩm lý, hơn nữa trò chơi mới bắt đầu tiềm lực. Giá trị. Hiện tại nàng may mắn giá trị cao tới 34, tiếp nhận rồi Văn Tình bạn tốt xin. Nguyễn Kiều mở ra danh hiệu giao diện, danh hiệu tiểu cá chép giới thiệu kia 1 năm. Cá chép vẫn là xem xét tính động vật, thẳng đến nó trở thành nào đó khí vận nhân gian hóa thân. Mấu chốt manh mối tổng hội chính mình tìm tới môn tới. Rớt xuống huyền nhai cũng sẽ đại nạn không chết, tốt nhất gặp được một cái sơn động, nói không chừng bên trong chính là ngươi cơ duyên Nga thêm thành hiệu quả may mắn thêm thành. 10% cái gì danh hiệu, còn cơ duyên, chẳng lẽ còn có tu tiên phó bản sao? Nguyễn Kiều đóng cửa giao diện, mở ra chữ vật không gian, ở cách ly khu có thể mang ra phó bản đồ vật đều là cực kỳ chân quý. Kỹ năng tạp rất ít thấy, có thể mang ra phó bản đạo cụ càng hiếm thấy. 50 cách chữ vật trong không gian phóng nàng đạt được thăng cấp thạch cùng kỹ năng tạp. Mà ba lô còn lại là có thể mang nhập phó bản. Nhưng bởi vì không gian hữu hạn, chỉ có thể dựa kim cương tới khoách khoan, cũng may nàng hiện tại đồ vật không nhiều lắm. Bạch bản một khối, nhìn này đơn sơ mới bắt đầu không gian cùng ba lô. Nguyễn Kiều thở dài, có điểm tưởng niệm đại hào tinh cầu biệt thự cùng truyền kỳ nhẫn chữ vật A. Nàng lấy ra 2 chương kỹ năng tạp, xem xét tin tức sau để vào ba lô kỹ năng tạp. Đạo cụ cùng phó bản cấp bậc phân loại giống nhau, từ SS đến C cấp, hiệu quả theo thứ tự giảm dần, tuy rằng có hiệu quả thực tuyệt đối, tỉ như đụng tới liền sẽ chết linh tinh, nhưng cũng phân phó bản boss cấp bậc, cấp thấp đạo cụ cùng kỹ năng ở đẳng cấp cao boss trước mặt hiệu quả sẽ đại suy giảm, thậm chí mất đi hiệu lực. Duy nhất một loại làm lơ cấp bậc khác nhau đạo cụ cùng kỹ năng là SP đặc thù loại. Chỉ có thể ở SP phó bản chung đạt được, cho nên ở cách ly khu. Thực lực mới là lớn nhất quy tắc, SP có thể làm lơ hết thảy cấp bậc, xét đến cùng cũng là vì nó quy tắc lực là cường đại nhất. Tô Tịch lựa chọn không giết, hoàn toàn ở Nguyễn Kiều một loại khác suy đoán kết quả nội. Hắn không phải tín nhiệm nàng, cũng không phải muốn đạt tới tốt nhất tuyển, hắn chỉ là có nắm chắc ở hình nón đường cong quy tắc chung tồn tại. Hắn lựa chọn không giết, là một loại khác thực lực triển lã mơ siêu nếu hắn thật sự vô lực phản kháng. Trận này hắn nhất định là hẳn là lựa chọn, giết người, quyết không thể chết hắn khác thường mà lựa chọn nguy hiểm nhất lựa chọn. Giống như ở nói cho mọi người, hắn không sợ phản bội, cũng không chút nào để ý phản bội, càng không sợ phản bội hậu quả, còn hảo nàng không có liều lĩnh. Trận đầu liền muốn lợi dụng cái này cấp bậc không rõ boss quy tắc trò chơi đi giết chết hắn. Bằng không hai người tín nhiệm còn chưa thành lập cũng đã sụp đổ. Không có 100% nắm chắc, nàng sẽ không động thủ, đèn xanh đèn đỏ phẩm chất. S cấp kỹ năng, đương đối phương đồng ý cùng ngươi chơi trò chơi khi mở ra trò chơi. Đèn đỏ yên lặng, đèn xanh đào vong, ở ngươi tay chụp thượng đối phương bả vai đồng thời. Đối phương tử vong, nếu không trò chơi đem liên tục đến nhận chức ý một phương tử vong hoặc là nên phó bản kết. Thúc kiến nghị, thận trọng lựa chọn ngươi trò chơi đồng bọn, ta tưởng ngươi cũng không hy vọng nó không có bả vai thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 0/3, rơi xuống phó bản, khủng bố cô nhi viện chơi trốn tìm phẩm chất. S cấp kỹ năng, đương đối phương đồng ý cùng ngươi chơi trò chơi khi mở ra trò chơi. Ngươi có 100 giây thời gian tiến hành trốn tránh trong lúc đối phương vô pháp hành động, trò chơi tiến hành chung bị đối phương phát hiện tắc tử vong. Nếu 1 giờ sau đối phương không có tìm được ngươi, đối phương tử vong, kiến nghị, không cần ở gò đất mang như hoang mạc chờ mà tiến hành trò chơi, thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 0/3, rơi xuống phó bản, khủng bố cô nhi viện 2 chương S cấp kỹ năng tạp đã ra ngoài nàng dự kiến. Ít nhiều phó bản lâm thời thăng cấp, nếu không chính là được đến chỉ có thể là A cấp Zoria kỹ năng, ở ba lô bên cạnh có 3 cái cầu hình. Dị năng tào, dị năng sẽ ở mỗi thập cấp lúc sau tự động sinh thành. Nhưng theo người chơi cấp bậc tiến hành tiến hóa, nếu đối dị năng không hài lòng, có thể sử dụng đại lượng kim cương trọng trí dị năng. Từ đầu bắt đầu, 0 cấp, 10 cấp, 20 cấp sẽ tùy theo sinh thành dị năng cầu, 30 cấp về sau không hề có tân dị năng sinh ra, lúc này. Dị năng Tào Thượng nổi lơ lửng một cái thủy tinh thạch trái cây giống nhau hình tròn cầu trạng. Vật Nguyễn Kiều duỗi tay đụng tới viên cầu khi, từ nàng đầu ngón tay tản mát ra vài cổ nhu hòa màu trắng quang mang, đệ nhất dị năng đã mở ra. Tin tức đang download, giáp tâm giới thiệu, cùng tác dụng đối tượng đối diện 3 giây. Nhưng nghe được đối phương kế tiếp nửa phút tiếng lòng, sử dụng khi có tỷ lệ sinh ra tạm thời tính. Choáng váng hiệu quả, nhiều lần sử dụng nhưng tăng lên dị năng cấp bậc. Một cấp, làm lạnh thời gian 1 giờ thuật đọc tâm, cũng coi như là giai đoạn trước yếu kém phụ trợ kỹ năng. Chỉ có thể ở một ít tiết lộ cùng đánh cờ loại phó bản hữu dụng. Phân biệt đối phương hay không đang nói dối này một phương diện cũng coi như không tồi, dùng đến hảo. Chính là đòn sát thủ. Dùng không hảo chính là một cái bài trí, xem xong rồi tin tức. Nguyễn Kiều rời khỏi trò chơi. Hạ Tuyến, ở khoang thực tế ảo trò chơi. Tác dụng tương đương với nằm mơ. Người cũng có thể được đến nghỉ ngơi, nàng nhìn ngoài cửa sổ trở nên trắng không trung. Tùy tiện thay đổi kiện quần áo. Tắm rửa một cái, tính toán đi xuống lầu mua điểm thường dùng đồ vật, cửa chuyển phát nhanh dương phóng mới đính lại. Đây di động mới, Nguyễn Kiều thay tân tạp, cầm di động đi xuống lầu, buổi sáng 7 giờ tự giúp mình cửa hàng tiện lợi còn đèn sáng, tùy tiện mua. Một ít đồ dùng cùng đồ ăn vặt, ở máy móc bên kia quét mã thanh toán tiền, nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ ma xui quỷ. Khiến mà tiếp được cái này kỳ quái nhiệm vụ, tiến vào trong trò chơi đi truy tìm một người, tiếp cận một người, thậm chí, giết chết một người, lại hoặc là nói, cứu vớt một người, đại khái là vẫn luôn nỗ lực mà truy tìm đỉnh. Không ngừng mà áp bách chính mình thần kinh, bỗng nhiên liền tưởng thả lỏng một chút, làm điểm chuyện tốt nói thật, lần đầu tiên bắt được quán quân thời điểm nàng cũng thực vui vẻ. Cảm thấy mấy năm nay phấn đấu không có uổng phí, được đến tối cao tán thành. Cũng được đến vô thượng vinh quang, kia một ngày toàn thế giới Internet đều xuất hiện tên của bọn họ. Mọi người điên cuồng cười khóc lóc spammer siêu chính là như vậy vinh quang đỉnh qua đi. Có chút đồ vật lại thay đổi, như nhau năm đó Nguyễn Kiều ở cách ly khu chiến đội giống nhau, có. Người, chỉ có thể cộng khổ. Không thể cùng Camer siêu nàng đã không còn là một năm trước cái kia cái gì đều không quan tâm. Chỉ lo vùi đầu chơi game đơn thuần tiểu cô nương, ở ích lợi cùng dụ hoặc trước mặt, người luôn là sẽ biến. Lúc này bước ra mà lui, cũng là không nghĩ cuốn vào bọn họ đấu tranh giữa thẩm quân mộc là Ayers chiến đội vương bài. Các phương diện đều chọn không ra tật xấu, phía chính phủ cố ý dẫn đường tạo thần. Tăng lớn CP lăng xê nhiệt độ, thậm chí liên đội trưởng cũng cố ý vô tình hỏi nàng có hay không đương giả tình lữ ý tứ, hiện giờ. Nàng chủ động mất tích, nói không chừng Mộ Xảo chính vui vẻ, Nguyễn Kiều so bất luận kẻ nào đều biết dư luận tác dụng. Nàng không phải rùa đen, cắt đứt liên hệ chỉ là phiền lòng một ít người lải nhải. Cũng không đại biểu nàng liền sẽ ngồi chờ chết. Xúc ở thế giới của chính mình trốn tránh, tự động cửa hàng tiện lợi bên cửa sổ có mấy cái cho người. Ta nghỉ ngơi bàn ghế, Nguyễn Kiều tùy tiện tuyển vị trí ngồi xuống, ngậm một túi dâu tây vị sữa chua bắt đầu soát Weibo, hot sớt thượng vẫn là trước sau như một bát. Quái bá bình, trong đó có mấy cái bay lên tốc độ thực mau thăng đau lòng nghe nữ thần thăng thăng tưởng cùng nữ thần cùng nhau. Chơi trò chơi thăng thăng bóng đèn thắng lợi thăng điểm đi vào vừa thấy. Trừ bỏ fan chạm cọ nhiệt độ phát văn tình các loại mỹ đồ ở ngoài. Chính là một ít về vừa rồi kia chàng phát sóng trực tiếp phó bản bình luận Weibo. Đến nỗi video còn không có truyền lưu ra tới. Chỉ cần cách ly khu chủ bá khai phòng phát sóng trực tiếp không có cấm lục bình. Như vậy kia đoạn video liền có thể đạo ra sau tiến hành gia công cắt nối biên tập công ty game làm. Như vậy cũng là vì lợi dụng fan tiến hành tuyên truyền, đề tài trên cùng có mấy cái đứng đầu. Weibo, đứng đầu Weibo A.WENWEN. Khóc đã chết, tam tuyển một xác suất, cư nhiên đem ta nữ thần xử lý. A còng trời nắng có ngươi. Nghe như vậy nỗ lực kết quả thua ở cuối cùng một khắc. Duẫn bi, a còng ám chỉ truy càng. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta hôm nay nhìn thấy gì. Văn tình phát sóng trực tiếp thăng cấp tái xuất hiện vân thần. Này hai người nhan giá trị đều quá có thể đánh. Là thần tiên ở chơi trò chơi bá. Ta muốn 360 độ điên cuồng phun cầu vồng. Lớn lên đẹp thực lực lại cường. Vì cái gì người khác như thế ưu tú Văn tình fan chiếm đại đa số. Bình luận đều là một mảnh cảm xúc kích động, đứng đầu bình luận cũng đều ở kịch liệt mà thảo luận. Bình luận trận này quá xuất sắc, mãnh liệt đề cử đại gia đi xem. Từ khảo nghiệm thể lực, trí lực đến vận khí, thật sự thiếu một thứ cũng không được. Cô nhi viện cái kia bầu không khí siêu khủng bố, xoay ngược lại một tầng tiếp một tầng. Đầu óc đều không đủ dùng. Bình luận trận này có hoành thánh thổi quét bình luận ta dựa vân thần cũng ở cái này. Phó bản, trời ạ, ta cư nhiên bỏ lỡ phát sóng trực tiếp QAQ bình luận. Là ta tưởng cái kia vân thần sao? Lão công ngươi vì cái gì thượng phát sóng trực tiếp tái không gọi ta? Bình luận sống đến cuối cùng cư nhiên là cái tân nhân bóng đèn. Ta tranh, bình luận không ai cảm thấy cái kia tân nhân rất nguyễn manh đáng yêu sao? Không hề nghi ngờ, cái kia bóng đèn nói chính là nàng. Tựa hồ còn không có người nhận ra nàng tới, chỉ là văn tình cùng tô tịch này hai người nhiệt độ cũng đã cực cao, huống chi nàng điều chỉnh ngũ quan. Cả người trò chơi phong cách cùng khí chất đều tiến hành rồi thay đổi. Phía trước vẫn luôn chơi cũng là sinh tồn tuyến cách ly khu người chơi nhận không ra nàng. Cũng là bình thường, Weibo 6 Nguyệt 7 Hào văn tình tân tổng nghệ thét chói tai phòng sáp. Online, đại gia có thể nhiều hơn chú ý Nga tương đương mặt sau còn đi theo một đợt tân kịch cùng tân tổng nghệ tuyên. Truyền cùng An Lợi, đổi mới một chút lúc sau. Một cái tân đứng đầu Weibo xuất hiện ở trang đầu, đây là lấy ra tự nàng phòng phát sóng trực tiếp. Một đoạn động đồ, vừa vặn là đêm đó thượng bò sai giường. Nàng xoay người, ngước mắt đối thượng tô tịch đôi mắt trong nháy mắt thật dài lông mi ở mí mắt chỗ đầu hạ mê người. Bóng ma, hơi hiện tái nhợt làn da phụ trợ đến hắn giống như trong đêm đen quỷ hút máu. Hoàn mỹ ngũ quan, môi mỏng rất mũi, hơi mang ám sắc trong mắt. Giống như vực sâu tái nhợt mà ngón tay thon dài duỗi lại đây, hắn hơi hơi cúi đầu. Môi mỏng xả ra một cái nhỏ bé độ cung, bởi vì là động đồ. Không có thanh âm siêu nhưng lại có thể làm người nghe thấy một tiếng liêu nhân cười khẽ, hình ảnh. Đến nơi đây hoàn toàn tới, này Weibo nháy mắt chuyển phát phá ngàn. Một đường thẳng chuyển hướng vạn A còng cuốn phấn, ngọa tào bạn gái thị giác. A còng chém thi người. Đây là cái gì thị giác ta dựa? A còng ái, thổ bát thử thét chói tai. A còng A lạc, thanh máu không A còng nửa bên phong cảnh. Thực xin lỗi, ta không cho phép trang đầu không có người xem qua như vậy hoành thánh thổi quét. Động đồ, cuốn phấn là hoành thánh thổi quét một cái phấn đầu cùng siêu thoại đại chủ trì. Nàng chuyển phát lúc sau. Nháy mắt liền kíp nổ hot search thăng game kinh dị vẫn là luyến ái trò chơi thăng nguyện tối nay chúng ta đều có thể ăn đến hoành thánh thăng bạn gái thị giác mở ra game kinh dị thăng Nguyễn Kiều tức khắc bị chính. Mình sữa chua một ngụm sặc đến, cái này phong cách đi hướng có điểm không đúng a. Uống lên nước miếng, nàng đóng Weibo, đang định thu thập một chút trở về. Lại cảm giác được bên người ánh đèn tối sầm xuống dưới, ngẩng đầu liền thấy một trương quen thuộc mặt. Chính cười nhìn chính mình, hắn ăn mặc một kiện đơn giản màu trắng ngắn tay. Mặt trên ấn cô thích tự thể IA, màu nâu tóc, mí mắt rất mỏng, mắt đuôi thiên nhiên mang theo đạm sắc hồng. Lười nhác liếc quá liếc mắt một cái, là có thể câu đi người khác tâm mơ siêu này xong câu đi vô số thiếu nữ mắt đào hoa đang gắt gao nhìn. Chằm chằm nàng, dường như một không cẩn thận, là có thể làm nàng đào tẩu giống nhau, Nguyễn Kiều dùng mình một cái. Gương, đem ngươi hóc môn thu một chút, dịch cảnh kéo ra ghế ở nàng đối diện ngồi xuống, đẹp ngũ quan lộ ra. ủy khuất biểu tình, lâu như vậy không thấy. Ngươi nói chuyện vẫn là một chút đều không cho ta mặt mũi, Nguyễn Kiều ném cho hắn một túi dứa sữa. Chua, đừng nói nhảm nữa, Dịch Cảnh nhướng mày. Ta nhưng ở nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi cả đêm, siêu thất liên liền thất liên. Vì cái gì không cho ta phát cái tin tức, di động mới vừa đến, Dịch Cảnh không hỏi nàng đã xảy ra. Cái gì, bọn họ là sơ chung đồng học, lúc sau cũng vẫn luôn ở bên nhau chơi game. Sau lại Nguyễn Kiều đi sinh tồn tuyến, Dịch Cảnh tắc tiến vào khai phá cách ly khu công ty. Game hàng tinh, hai người đều thuộc không thể lại thuộc. Một ánh mắt liền biết đối phương là cái gì tâm tư, Dịch Cảnh cắn khai sữa chua. Sinh tồn tuyến không tiền đồ, đánh tới đánh lui đều là người một nhà, hình thức cố định, lại không có tính khiêu chiến, người đều nhàn chỉ nghĩ lục đục với nhau chơi thủ đoạn đi. Muốn ta nói ngươi trở về mới là chính xác lựa chọn, Nguyễn Kiều. Ngươi như thế nào biết ta đã trở về, Dịch Cảnh đem điện thoại giải khóa sau hướng trên bàn một ném. Là một cái nhiệt độ cũng không cao Weibo. Nhưng vừa vặn lấy ra tới rồi nàng nhân vật người khác nhận không ra. Ta còn không biết là ngươi sao? Có thể à, nếu không phải ta đi cao tầng hỏi một tiếng. Còn không biết bọn họ cho ngươi khai như vậy một cái tiểu hào, hắn cười một tiếng. Đây chính là toàn cầu cái thứ nhất song tài khoản đi. Như thế nào, nguyên lai like cái kia không tính toán dùng. Nguyễn Kiều liếc mắt nhìn hắn. Ta nhưng thật ra muốn dùng. Ngươi có thể khai cái truyền tống then cửa ta làm ra tới. Tính tính, Dịch Cảnh đầu hàng, hắn khí chất lười biếng. Lại thích cười, nói lên lời nói tới hài hước, từ nhỏ chính là các trường học giáo thảo cấp nhân vật. Nếu không phải biết ra hỏa này gương mặt thật kỳ thật cực độ lạnh nhạt cùng phản xã hội phản nhân. Loại, Nguyễn Kiều nói không chừng đều đến cùng muôn vàn thiếu nữ giống nhau phủng trong lòng này cái đuôi. Lăng đương, Dịch Cảnh đè thấp thanh âm, nói chính sự, ngươi cùng Ayers giải ước đi, hàng tinh gần nhất có cái đại hình tuyên truyền kế hoạch. Yêu cầu một người, nói giải ước nào có dễ dàng như vậy. Ta ký 3 năm, lúc này mới qua nửa năm mơ siêu hiện tại giải ước, chỉ là tiền vi phạm hợp đồng là có thể làm ta bạch làm 5 năm mơ siêu, Dịch Cảnh khóe miệng hơi cong. Ta đương nhiên sẽ không làm ngươi nhận không tổn thất. Công ty nói, tiền giải trừ hợp đồng bọn họ tới phó, Nguyễn Kiều tinh thần tỉnh táo. Lớn như vậy bút tích, có phải hay không phải bị sinh tồn tuyến chèn ép mà đóng cửa? Hiện tại chuẩn bị liều chết một bác a, có thể hay không có điểm lời hay, cùng sinh tồn tuyến không quan hệ, đây là mặt trên hạng mục Dịch Cảnh sau này một dựa. Đôi tay giao nhau nơi tay khuỷu tay gian. Năm nay sẽ ở sở hữu đại học thi hành cách ly khu trò chơi. Thí điểm trường học sẽ gia tăng nó vì môn bắt buộc, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, toàn dân chơi game, vẫn là game kinh dị. Mặt trên suy nghĩ cái gì đâu. Người ý tứ này là làm ta trở thành đi đầu độc hại tổ quốc đóa hoa người phát ngôn. Nguyễn Kiều hướng hắn đầu đi hoài nghi mà đồng tình ánh mắt. Gương. Vốn dĩ cho rằng ngươi ở công ty game hỗn đến không tồi. Là ta đối với ngươi khuyết thiếu quan tâm, thật sự phải đi đến này một bước, đến dựa bán hố đồng đội tới duy trì sinh sống sao? Tổng so ngươi ở Ayers tình lữ marketing kế hoạch hảo, Dịch Cảnh phun tào cùng độc miệng năng lực. Cũng không phân cao thấp, trong trò chơi ta nhan giá trị đã hạ điều 30%. Trước kia thân phận càng không thể dùng, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Ta cũng không tin, nếu không phải ngươi đem ta bán, cái này kế hoạch có thể suy xét đến ta. Muốn nói nhân khí, nhan giá trị cùng kêu gọi lực, văn tình so với ta càng thích hợp, lần này cần chính là người thường, Dịch Cảnh giải thích. Ngươi chỉ là ngàn ngàn vạn vạn cái bình thường tiểu cô nương chi nhất. Càng có thể làm cho bọn họ có mang nhập cảm. Minh tinh chỉ biết sinh ra xa cách cả mơ siêu một người bình thường nghịch tập cùng thiên chi kiêu. Tử dệt hoa trên gấm, không thể nghi ngờ người trước càng có lực hấp dẫn, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ta vì cái gì muốn cùng các ngươi cùng nhau làm sự? Nguyễn Kiều dầu muối không ăn, Dịch Cảnh thân bí hề hề mà nở nụ cười. Ta Ta biết Nguyễn Đại Tiểu Thư không thiếu tiền, nhưng là có một việc, người nhất định sẽ đáp ứng, hắn gằn từng chữ một nói. Một cái trước kia ngươi vẫn luôn chờ người, Nguyễn Kiều rũ xuống đôi mắt. Híp lại mắt, ngươi có manh mối, người kia là nàng Khúc Mắc, tuy rằng nàng trong trí nhớ chỉ có một mơ hồ bóng dáng. Nhưng vẫn xuất hiện ở nàng trong mộng, lặp lại chất vấn nàng, vì cái gì không tuân thủ lời hứa, vì cái gì không quay về cái kia mơ hồ bóng dáng quá mức bi thương cô độc. Cúi đầu thấy không rõ mặt, chỉ ở một mảnh hỗn độn cùng trong bóng đêm nhất biến mà lặp lại đồng dạng bi thương vấn. Đề, giống như bị người vứt bỏ ở hoang vu thế giới bên cạnh. Một ngày ngày cô độc mà chờ một cái không biết khi nào sẽ xuất hiện người, mỗi lần tưởng tượng đến. Như vậy tình cảnh, nàng trong lòng liền từng đợt quặn đau, nhưng từ bắt đầu chơi trò chơi lúc sau. Nguyễn Kiều đã thật lâu không có nằm mơ, cũng không còn có nhớ tới cái kia bóng dáng, Dịch Cảnh gật gật đầu. Chỉ là một chút manh mối, nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng tham dự cái này kế hoạch. Hàng Tinh công ty sẽ nương hạng mục đại quy mô mở rộng lần này cơ hội. Ở toàn thế giới giúp ngươi tìm kiếm người kia, trực giác nói cho Nguyễn Kiều không thể tin tưởng. Dịch Cảnh cái này sói đuôi to miệng toàn nói phét, nhưng nếu hiện giờ có khả năng tìm được người kia, kia nàng nếm thử một chút, cũng chưa chắc không thể. Bất quá ta có điều kiện, hiện tại ta còn có một việc phải làm. Cái này kế hoạch chỉ có thể ở ta nguyện ý phối hợp thời điểm tiến hành. Bất luận cái gì hoạt động ta có quyền cự tuyệt, nếu ở nửa năm nội tìm không thấy ta muốn người, hiệp ước tự động giải trừ, nửa năm quá ngắn, ít nhất cấp 1 năm mơ siêu, Dịch Cảnh nói. Người yên tâm, điều khoản ta đã thế ngươi nói hảo, công ty sẽ không mạnh mẽ yêu cầu ngươi làm bất luận cái gì ngươi không thích sự. Hiện tại cũng còn ở chù bị quá trình giữa. Giai đoạn trước sẽ không có quá nhiều chuyện. Ngươi chỉ cần an tâm chơi game. Mặt khác có người nhọc lòng, không cần ta đi đánh cạnh kỹ tái. Cách ly khu cũng là cạnh kỹ tái. Tính thời gian, hiện tại lập tức liền đến mùa xuân lịch. Các đại đội ngũ đều ở đào người. Cách ly khu số tiền lớn đem nàng mời đi theo. Cứ nhiên chỉ là làm nàng trước tùy tiện chơi game. Cạnh kỹ tái ngươi nếu là muốn tham gia, tùy tiện tuyển cái đội ngũ cũng đúng, Dịch Cảnh ngước mắt. Khóe mắt màu đỏ nhạt biến mất ở ánh đèn chung, tóm lại nhiều lộ diện, nhiều đánh phó bản, gần nhất nói, có một cái tổng nghệ yêu cầu ngươi làm tố nhân tham gia, Nguyễn Kiều. Không phải là thét chói tai phòng đi, ngươi cũng biết, vừa lúc không cần ta giới thiệu, Dịch Cảnh có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó cảm thán nói. Ayers phúc lợi thật tốt a, huấn luyện rất nhiều các đội viên còn có thể truy tổng nghệ bổ kịch thét chói tai phòng. Chính là cách ly khu cùng trước mặt quốc nội lớn nhất Internet Video Ngôi Cao Yoyo hợp tác một. Chắn thực tế ảo game kinh dị tiết mục, từ minh tinh cùng chiến đội viên cộng đồng tham gia. Thông qua video đạo ra cùng hậu kỳ cắt nối biên tập làm thành tiết mục Nguyễn Kiều đứng lên. Nhắc tới một túi đồ vật. Có rảnh đem cái này kế hoạch nội dung cùng tân hợp đồng chia ta. Kế hoạch tên gọi là gì? Dịch Cảnh ngồi ở ghế trên, ngẩng đầu xem nàng, màu nâu tóc mái ở trắng nõn trên mặt đầu ra nhàn nhạt bóng dáng. Đạm hồng mắt đuôi thượng trọn, lộ ra một cái bí ẩn cười. Dịch Cảnh trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, thanh âm thấp buông xuống kế hoạch, hắn nói. Thiếu nữ dẫn theo một cái túi to đồ vật. Thon gầy thân mình bao phủ ở to rộng màu trắng ngắn tay. Sau lưng một con màu đỏ cẩm lý theo nàng bước chân lắc lư. Thon dài hai chân bao vây ở quần jean. Mắt cá chân chỗ lộ ra một tiết lại bạch lại tiểu, sườn mặt thanh lãnh. Ngũ quan phá lệ đẹp, không thi phấn trang làn da sạch sẽ đến gần như trong suốt xuyên thấu qua cửa hàng tiện lợi tường. Pha lê. Dịch Cảnh nhìn Nguyễn Kiều biến mất ở tiểu khu cửa thân ảnh, sắc màu ấm quang đánh vào hắn trên mặt. Hiền lành tươi cười biến mất đến sạch sẽ, hẹp dài con ngươi mang theo bình tĩnh cùng nghiền ngẫm. Khóe mắt đỏ ửng có vẻ mị hoặc mà quỷ dị, quanh thân khí chất đại biến, chỉ còn không mang theo cảm xúc lạnh nhạt, hắn tựa lưng vào ghế ngồi. ngón tay thon dài ở mặt bàn nhẹ nhàng gõ động khi nào mới có thể chân chính nghênh đón buông xuống đâu, hiện tại sinh hoạt. Quá không thú vị à. Nghỉ ngơi một hồi, Nguyễn Kiều làm điểm vận động, cấp chính mình làm bữa cơm siêu nàng cùng Tô Tịch không giống nhau. Đến ra khoang tới tiến hành một chút nhân loại bình thường hoạt động, cho dù là giải ước cũng không. Nhanh như vậy, phòng trường bên kia phản ứng lại đây còn cần một đoạn thời gian. Phiền toái tạm thời còn không có tới cửa, thực mau. Nguyễn Kiều lại lần nữa tiến vào trò chơi giữa, vừa mới đăng nhập vào game không gian. Liền thu được một phong tân bưu kiện, hệ thống bưu kiện chúc mừng ngài bạn tốt xin đã thông qua. Hoành thánh thổi quét, trở thành ngài chủ động tăng thêm đệ nhất vị bạn tốt. Nguyễn Kiều, thật hương, bọn họ mới chơi đùa một hồi trò chơi. Muốn nói Tô Tịch đối nàng có chút lưu ý kia còn hành. Nhưng còn không đến mức có loại này đặc thù đãi ngộ, nàng đã làm tốt lì lợm la liếm chuẩn bị tuy. Rằng có chút ngoài ý muốn. Nhưng Nguyễn Kiều vẫn là thực mau tiếp nhận rồi tình huống hiện tại, mặc kệ Tô Tịch là xuất phát từ cái dạng gì mục đích tiếp nhận rồi nàng xin. Với nàng nhiệm vụ mà nói đều chỉ có chỗ tốt, tuy rằng bên kia cho nàng phó bản xứng đôi trợ giúp. Nhưng chỉ là có nhất định tỷ lệ có thể gặp được Tô Tịch. Nàng cấp bậc quá thấp, xứng đôi tiến vào phần lớn đều là cấp thấp phó bản. Nếu không có tiến hành bạn tốt tổ đội. Nàng giai đoạn trước rất khó gặp được hắn, Nguyễn Kiều giơ tay. Đang chuẩn bị gửi đi tổ đội mới. Liền nhìn đến một phong ngoài dự đoán bưu kiện, bạn tốt bưu kiện ngài bạn tốt. Hoành thánh thổi quét, mời ngài tham gia, nhiều người đoàn chiến, hình thức, tiếp thu tổ đội, cự tuyệt mới, không hổ là 34 may mắn giá trị. Này hiệu quả chẳng lẽ phó bản ngoại cũng hữu hiệu sao? Làm một con cẩm lý tâm tưởng sự thành cảm giác thật tốt à. Nguyễn Kiều vui sướng mà lựa chọn, tiếp thu tổ đội, hệ thống nhắc nhở ngươi đang ở cùng đẳng cấp cao người chơi tiến hành tổ đội. Phó bản cấp bậc cùng nguy hiểm độ so cao, thỉnh thận trọng quyết định, hay không xác định tiến vào trò chơi. Còn không có nàng sợ quá phó bản, xác định một mảnh đen nhánh sau. Xuất hiện hay không mở ra phòng phát sóng trực tiếp lựa chọn. Trừ bỏ một ít quy định phó bản hình thức bên ngoài. Người chơi có thể tự hành quyết định hay không ở trò chơi trong quá trình mở ra chính mình phòng. Phát sóng trực tiếp, bình thường phó bản phòng phát sóng trực tiếp có thể tùy thời chốt mở. Người xem cũng có thể tự do xuất nhập, người chơi có thể xem xét làn đạn, hơn nữa điều chỉnh làn đạn lớn nhỏ. Trong suốt độ cùng vị trí, đương người chơi tiến hành phát sóng trực tiếp khi... Phát sóng trực tiếp mở ra tin tức sẽ xuất hiện ở chú ý người chơi này những người khác danh sách. Chung, phương tiện chú ý giả tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp nhưng dùng đồng. Vàng cùng kim cương tiến hành đánh thưởng kim ngạch đạt tới nhất định ngạch độ, liền có thể trở thành phòng phát sóng trực tiếp này hội viên, nghĩ nghĩ. Nguyễn Kiều vẫn là mở ra phòng phát sóng trực tiếp người xem đang download. Trước mặt quan khán nhân số, 1/10.000 hoan nghênh sơ cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào nhiều người đoàn đội hình thức. Bị lạc thôn chuyện cũ 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng. Chúc ngày trò chơi vui sướng. Bổn trò chơi cùng sở hữu 3 cái đoàn đội cộng đồng tiến hành. Mỗi cái đoàn đội 2 gã người chơi. Tìm được ngài đồng đội. Đẩy ra chân tướng trước mặt sương mù đi. Hình ảnh xuất hiện khi... Nàng còn không có khống chế thân thể của mình, chỉ có thể lấy ngôi thứ nhất thị giác quan khán cốt truyện tiến triển, đây là một cái mờ nhạt phòng. Trong một góc kệ sách thượng phóng rất nhiều thư tịch, có thậm chí đôi ở trên mặt đất cái bàn phía dưới rơi rụng một đống bài thi. Mặt trên màu đỏ phê bình phá lệ chú mục trang hoàng phong cách rất giống 21 thế kỷ sơ. Ngay cả bỗng nhiên vang lên chuông điện thoại thanh cũng cùng Nguyễn Kiều ở những cái đó niên đại. Phim truyền hình nhìn thấy giống nhau như đúc leng keng leng keng leng keng leng keng đinh. Dồn dập tiếng chuông đánh vỡ đêm yên lặng, nàng cảm giác được chính mình xoa xoa đôi mắt. Đứng dậy, ra khỏi phòng đi vào phòng khách ra cụ thực cũ xưa. Trên tường treo các loại cờ thưởng cùng giấy khen. còn có rất nhiều Trương đại chụp ảnh chung, uy. Nàng tiếp khởi điện thoại, Nguyễn lão sư, ngài nhất định phải giúp chúng ta a. Điện thoại bên kia là trung niên phụ nữ thanh âm, cực kỳ run rẩy, mang theo khóc nức nở. Chúng ta thật sự là không có cách nào. Đã nửa tháng, ta không dám tưởng tượng rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì sự, nàng nghe thấy chính mình an ủi đối. Phương, Trần Cằng mụ mụ, ngươi không nên gấp gáp, cảnh sát sẽ tìm được hắn, đều do ta. Đây đều là ta không tốt, không nên mắng hắn, không có hảo hảo quan tâm hắn. Nhưng, chính là ta thật sự sợ hãi. Bên kia đã nửa tháng không có tin tức, trong điện thoại thanh âm năn nỉ nói. Ta hiện tại liền ở cửa nhà ngươi, Nguyễn lão sư, có thể giáp mặt nói một chút sao? Nàng thở dài, đáp ứng rồi một tiếng, treo điện thoại xuyên qua phòng khách mở cửa, cửa đứng nữ nhân làn da vàng như nến. Đáy mắt thanh hắc một mảnh, cả người đều giống tan hồn, nước mắt còn treo ở trên mặt, trong tay ôm một đống giấy, vào đi, hai người đi vào phòng khách. Nữ nhân đem giấy đặt ở phòng khách trên bàn, Nguyễn lão sư. Đây là Tiểu Càng lưu lại nhật ký. Hắn nói ngươi là nhất quan tâm hắn, đối hắn trợ giúp lớn nhất. Ta tưởng nếu ngài có thể đi tìm một chút hắn, nói không chừng hắn liền nguyện ý về nhà, nữ nhân vội vàng nói. Ta cũng là thật sự không có cách nào mới đến tìm ngươi. Hắn nhất định là trốn tránh chúng ta. Hắn đi phía trước nói rất nhiều lời nói. Muốn cùng cái này ra đoạn tuyệt liên hệ, nàng lấy ra một cái thật dày phong thư. Phương diện này là nhà của chúng ta sở hữu tích tụ. Ta biết như vậy yêu cầu ngài thực không đạo lý, nhưng chúng ta chỉ có hắn này một cái nhi tử. Cầu xin ngài, giúp chúng ta tìm xem hắn đi. Thấy Nguyễn Kiều sắc mặt có chút buông lỏng, nữ nhân tiếp tục mở ra trên bàn tư liệu. Nguyễn lão sư, ngài không cần sợ hãi. Nếu không phải lo lắng chúng ta đi tìm hài tử sẽ kích thích đến hắn, chúng ta đã sớm đi qua. Hắn biến mất nơi đó đã từng mất tích quá rất nhiều người. Này đó là những cái đó tìm kiếm chính mình hài tử hòa thân người người tư liệu, chúng ta đã liên hệ hảo, chỉ cần ngài trực tiếp qua đi, đánh cái này dãy số, đến lúc đó có thể cùng bọn họ cùng nhau tìm người. Tiểu Càng xem đến ngài đi, nói không chừng liền sẽ không tiếp tục trốn rồi. Nguyễn Kiều ánh mắt dừng ở trên tường. Là nàng cùng một cái 14 tuổi thiếu niên chụp ảnh chung, trên ảnh chụp hai người đều cười thực vui vẻ. Thiếu niên thực gầy, cầm một cái cúp, đầy mặt đều là kiêu ngạo, tiền ngươi lấy về đi. Người, ta giúp ngươi tìm mơ siêu, nàng nghe thấy chính mình nói như vậy. Đây là một cái xa xôi sơn thôn. Hình ảnh vừa truyền, Nguyễn Kiều phát hiện chính mình thân ở một mảnh rừng rậm giữa, bởi vì đường núi uốn lượn khó đi. Dân cư thưa thớt, bắc giếng thôn chỉ có một cái quốc lộ đi thông này nơi chân núi. Mỗi một vòng chỉ có ban đêm sẽ có một chiếc xe khách trải qua. Dưới chân núi rừng rậm thập phần nồng đậm, ngươi hay không còn nhớ rõ chính mình là như thế nào đến nơi đây? Cũng không nhớ rõ. Thượng một giây còn ở nhà tiếp đãi gia trưởng, giây tiếp theo chưa từng có độ đã bị ném tới này núi hoang dã lâm tới, Nguyễn Kiều giật giật cánh tay. Cảm giác chính mình có thể nắm giữ thân thể sau đứng lên, đầu đau quá. Là từ trên sườn núi lăn xuống tới thời điểm tạp đến sao? Rõ ràng chính là chịu người chi thác mới đến cái này mất tích quá rất nhiều người thôn. Còn không tới địa phương. Chính mình liền xuất hiện ở nơi này, xảy ra chuyện trước ký ức trống rỗng, như thế nào cũng nghĩ không ra a. Hảo đi, người còn không có tìm được, chính mình liền trước mất trí nhớ, nhiệm vụ chủ tuyến tìm được mất tích thiếu niên, Nguyễn Kiều. Kiểm tra rồi một chút thân thể, phát hiện không có gì nghiêm trọng ngoại thương, áo trên trong túi có một chương tờ giấy, mặt trên viết một chiếc điện thoại dãy số. Còn có mấy chương thời đại này tiền, trong quần có cái loại nhỏ đèn pin, mở ra lúc sau ánh sáng lóe vài cái, miễn cưỡng có thể sử dụng, còn có một cái kiểu cũ sửa chữa điện thoại, tuy rằng có điện, nhưng nơi này không có tín hiệu, cẩn thận tìm tòi một lần. Ở bên kia trong túi còn tìm đến một bình nhỏ dược. Bên trong là ba cái bao con nhộng, ra cửa mang dược là cái gì thao tác? Cái này liên hệ phương thức hẳn là chính là Trần Càng mụ mụ trong miệng hoạt động tổ chức giả liên. Hệ phương thức, phía trước trong rừng cây mơ hồ có thể nhìn đến một cái màu trắng quốc lộ. Dọc theo đường đi sẽ không bị lạc phương hướng. Nguyễn Kiều mở ra đèn pin, hướng phía trước mặt đi đến, trống vắng trong rừng cây chỉ có nàng hành tẩu khi dẫm đến lá cây cùng. Cành khô thanh mơ siêu làn đạn cuốn phấn nghe nói nơi này có thể ngồi xổm ta vân. Đệ nhất làn đạn cuốn phấn cố lên vịt chủ bá. Đừng làm cho ta thất vọng, phòng phát sóng trực tiếp duy nhất một cái người xem vẫn là cái quen mắt. Ít, Nguyễn Kiều cười cười. Đi rồi mười mấy phút cuối cùng tới rồi đường cái biên, vừa lúc bên cạnh chính là một cái bến xe. Bài, Nguyễn Kiều vì tỉnh điện, đóng đèn pin, không bao lâu. Đường cái bên kia liền sáng lên một đạo màu vàng ánh đèn, một chiếc cũ xưa xe khách lung lay mà khai. Lại đây, tài xế thấy trạm bài hạ đứng một người, chậm rãi dừng xe phụt, cửa xe chậm rãi mở ra, Nguyễn Kiều hướng bên trong nhìn thoáng qua. Trên xe người không nhiều lắm, trừ bỏ tài xế ở ngoài phía trước còn ngồi hai người, nàng lên xe dựa theo đầu tệ dương phía trước. Giá cả thả tiền, đi đến mặt sau đang định ngồi xuống, ánh mắt lại bị cuối cùng một loạt người hấp dẫn, làn da tái nhợt. Tựa giấy trắng, hai má lại có không bình thường đỏ ửng, thật dài lông mi bởi vì thống khổ mà run nhẹ nhẹ. Đôi mắt gắt gao nhắm, môi mỏng trắng bệch, nhìn liền lệnh nhân tâm đau, đẹp lông mày nhíu chặt. Hắn ăn mặc một kiện đơn giản miên màu trắng áo hút đi. Dựa vào xe khách cuối cùng một loạt trên chỗ ngồi, làn đạn cuốn phấn ta thiên chân có thể ngồi. Sổm vân thần, làn đạn cuốn phấn a chủ bá ta yêu ngươi phấn phấn. Làn đạn cuốn phấn ngươi là cẩm lý là ta tục mệnh tề Nguyễn Kiều ngẩn người, là tô. Tịch chính là, lại không giống hắn, cùng lần đầu tiên ở cô nhi viện nhìn thấy hắn bộ dáng bất đồng. Khi đó hắn lệnh người sợ hãi, không dám tới gần, mang theo nguy hiểm cùng thị huyết khí chất, mà cái này, nhìn qua tựa như một cái bệnh nguy kịch, còn mạnh hơn chịu đựng quật cường mà rời nhà trốn đi thanh tuyển thiếu niên, Nguyễn Kiều nhẹ nhàng. Đi qua đi, ngồi ở hắn bên cạnh, xe khách lại lần nữa thúc đẩy, nhận thấy được bên người nhiều một người. Tô Tịch lông mi giật giật, mí mắt gian nan mà mở ra. Đẹp đồng tử không có bất luận cái gì cảm xúc, ảnh ngược ra thiếu nữ nghi hoặc khuôn mặt tái nhợt môi nhẹ nhàng giật giật. Nàng nghe thấy hắn thanh âm dễ nghe mà suy yếu. Người rốt cuộc tới a, ngoặc kép, hết chương.